Thiên đạo đồ thư quán, chương 3277, dễ cây lập công 2, góc truyện audio.com. Trương Huyền liền vội vàng gật đầu. Đại thánh chí bảo, nói thật hắn có rất nhiều, nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thật muốn nói tác dụng khả năng còn không bằng khối linh thạch này. Vậy thì bắt đầu, cổ thánh nhân tộc các ngươi cùng cổ thánh tộc ta có thể làm chứng, lần tỷ đấu này, không thể sử dụng thú sủng. Bột Phong còn có chút không yên lòng, cất cao giọng nói. Tuy không biết cổ thánh trốn ở nơi nào, nhưng nói như vậy, tương đương với lập xuống quy củ, bất kỳ người nào cũng không dám vi phạm. Yên tâm, đã đồng ý ngươi, tự nhiên sẽ không dùng. Bàn tay chào một cái tu rất nhiều thánh thú vào không gian gấp, vẻ mặt Trương Huyền bình tĩnh. Ta tin tưởng danh sư sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Bột Phong gật đầu tiến về phía trước một bước, hít sâu một hơi, binh khí trong tay thả ra hào quang chói sáng. Là một chuôi Hàn Nguyệt Câu, đạt đến đại thánh cấp, trong vũ khí cá cực chính là cái này. Tộc trưởng, cẩn thận, thấy bất hủ cảnh viên mãn cường giả lấy ra vũ khí đại thánh cấp, một vị thái thượng trưởng lão có chút lo lắng hô lên. Vị tộc trưởng này không sử dụng thánh thú mà nói cũng chỉ là kim thân cảnh đỉnh phong, cùng đối phương chênh lệch hai đại cấp bậc. Thực lực chênh lệch lớn như thế, thật sự có thể chiến thắng sao? Ha ha, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới, một cái rễ cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Yên tâm, ta nói không dùng thánh thú thì sẽ không dùng, bất quá ta không có đại thánh chí bảo quá lợi hại, cái rễ cây này, là trong lúc vô tình lấy được, trình độ cứng cáp không tệ, hẳn là có thể sử dụng chứ. Rễ cây, xác định trong tay đối phương đích thật là rễ cây, lúc này Bột Phong mới gật đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần không sử dụng thú sủng, coi như đối phương sử dụng đại thánh chí bảo, đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi chỉ là rễ cây thoạt nhìn không có gì đặc thù. Vậy là tốt rồi, tiểu căn căn, phía dưới liền dựa vào ngươi. Trương Huyền gật đầu tiện tay ném đi. Vâng, trong rễ cây lập tức tản mát ra một đạo ý niệm đi tới bầu trời trên đầu Bột Phong. Giả thần giả quỷ, không nghĩ tới một cái rễ cây còn có thể nói chuyện, con mắt lập tức híp lại, Hàn Nguyệt Câu trong tay Bột Phong nhẹ nhàng run lên, nhất thời đâm tới. Tê lạc, không gian rung chuyển, bất hủ cảnh đại viên mãn phối hợp đại thánh chí bảo lợi hại thi triển ra lực lượng khiến người ta run sợ. Hô, Hàn Nguyệt Câu còn chưa tới trước mặt rễ cây, liền cảm thấy không gian trước mắt lay động, sau một khắc giống như rơi vào trong sa mạc, ngay sau đó một gốc đại thụ che trời xuất hiện ở trước mắt, gió nhẹ phiêu động, từng mảnh lông tơ như hoa tuyết bao phủ hắn ở bên trong. Đây là cái gì? Đồng tử của Bột Phong co rụt lại, không khỏi la lên, cảm thấy lông tơ bay vào cổ họng. Ngay sau đó, thân thể cứng đờ, giống như bị giam cầm một nửa, không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì? Đây là vũ khí gì? Không nghĩ tới cái rễ cây này trực tiếp làm ra một mảng lớn sa mạc, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, phản ứng không kịp. Bột Phong, hẳn là ảo giác, nghĩ biện pháp phá vỡ là được. Trong dị linh tộc một vị cường giả hô, được, Bột Phong giãy dụa hô một câu, thanh âm còn không có kết thúc toàn thân đột nhiên co lại. Rầm rầm, trong nháy mắt biến thành một đống cát vàng, vung xuống. Góc truyện audio.com, đất không có lưu lại một chút dấu vết, bốn phía lặng ngắt như tờ. Cách chương.